Nhưng vừa rồi, lúc cô đang ở trong người của người đàn ông đấy, anh đã có thể cảm nhận được ở trong cô là sự mềm mại, dịu dàng. Nhưng khi cô ở trước mặt anh, lại là lạnh nhạt, thậm chí còn có khuynh hướng hơi bạo lực. Anh em, thật hiếm thấy. Lớn tới từng này tuổi, anh cũng chưa từng gặp qua anh em nhà nào mà lại tốt với nhau đến như vậy. Đêm gió lành lạnh, thổi qua làm cho ý thức tỉnh táo. Lan Khê nhẹ nhàng dựa vào ghế lái phụ, cảm thấy có chút lạnh. Mở mắt, nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe, bầu trời đêm đầy sao sáng. Cô theo bản năng đóng cửa xe lại, gió ngừng thổi, không khí tự nhiên cũng trở nên cứng. Cô mở miệng, mới biết rằng giọng nói của mình lại trở nên khàn đặc. Anh định dẫn tôi đi đâu? Mộ Uyển Thần hỏi, công việc của em phải thường xuyên đi xã giao như vậy? Lan Khê ngẩn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời nói, đây không phải là xã giao, là ăn mừng. Nói tới hai chữ ăn mừng, chính cô cũng cảm thấy thật sự châm chọc. Lông mày nhẹ nhàng nhíu, cô nhắm mắt, đột nhiên không hiểu tại sao dù đã đủ trưởng thành để bước vào xã hội, đã có thể cố gắng dựa vào chính hai tay của mình để tự nuôi sống. Hoàn toàn độc lập rồi, nhưng vẫn không thoát khỏi sự tác động của Mộ Uyển Thần đối với cuộc sống của cô. Lan Khê buông hàm răng đang cắn môi đỏ mọng của mình, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, khàn đặc nói. Tôi biết rồi, chắc là trước khi anh về nước đã biết được tin tức tôi nằm ở công ty quảng cáo, anh nhất định biết. Cho nên mới mang tới một cành ô liu cho công ty của mình, cho nên mới có thể để cho một mình người mới và công ty không hiểu chuyện như cô nhận được một hợp đồng bản lớn như vậy. Mi tâm càng nhíu chặt, cô khẽ thống khổ lẩm bẩm. Thì ra là anh không muốn buông tha cho tôi. Chuyện này, từ khi mới bắt đầu thì đã cũng chỉ có một kết cục. Mộ Uyển Thần dùng sức nắm tay cô, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó là mềm mại, tràn đầy nhu tình. Cô, cho cô biết cũng chẳng có gì xấu. Bóng dáng nhỏ xinh bật dậy, hai tay của Lan Khê chống xuống ghế, cắn môi, nghiêng đầu nhìn anh nói. Tại sao anh không ở nước ngoài mà tìm một cô gái nào đấy để nói chuyện yêu đương cho tử tế đi? Mấy năm rồi mà anh vẫn không chịu kết hôn sao? Mộ Uyển Thần, 5 năm nay, anh cũng đã 32 tuổi rồi, anh rất già rồi đấy. Mộ Uyển Thần lặng lặng nghe cô nói chuyện, tâm tình không tốt. Xuyên qua kính chiếu hậu nhàn nhạt nhìn cô. Gương mặt tuấn tú của anh khẽ trắng bệch, lạnh nhạt hỏi lại. Em hy vọng anh như vậy sao? Lan Khê nói, anh vốn nên như vậy. Giọng nói của cô rất nhỏ, chỉ đủ cho mình cô nghe thấy. Mộ Uyển Thần cười lạnh, đã tới nơi cần đến, anh lái xe chậm rãi rồi dừng lại. Xuống xe, chúng ta tới nơi rồi. Tới nơi? Lan Khê nhấc đầu, mờ mịt, ngước mắt nhìn tòa nhà trước mắt. Đây chính là lần trước mà anh dẫn cô tới, chính là khách sạn Hoàng Gia. Trước đấy anh không chút lưu tình mà giáo huấn cô, vừa đấm vừa xoa để cho cô khuất phục dưới sự uy nghiêm của anh. Trong lòng có một chút bài xích, cô nhẹ nhàng cau mày nói, tôi không đi. Mộ Thần đã mở cửa xe ra chuẩn bị dắt cô xuống, nhưng lại bị cự tuyệt. Ánh mắt lạnh lùng của anh liền hạ xuống nhìn cô, anh lặp lại hỏi, không đi. Khuôn mặt của Lan Khê quay đi không thèm nhìn, dùng hành động để tỏ thả thái độ bài xích. Mộ Thần gật đầu, con mắt sắc bén thâm thúy như biển, trực tiếp cúi người, cởi dây an toàn của cô. Hai tay ôm lấy cô, từ ngoài nhìn vào thì thấy anh dùng sức rất nhẹ, nhưng thực chất là rất bá đạo. Em thích ở trong xe cũng được. Nói xong anh liền cúi đầu, nhanh chóng hôn lên cái cổ nóng bỏng của cô. Lan Khê lập tức khó thở, không thể động đậy. Ánh mắt của cô dần trở nên mơ màng, phần da thịt bị anh hôn lập tức tê dại. Trong nháy mắt nhớ tới cảnh triền miên trong xe cùng với anh, mặc dù ý thức của cô không muốn, nhưng vẫn nhanh chóng bị anh nuốt hết lý trí. Cổ thật là nhột, cô không chịu được nữa, run giọng gọi tên anh Mộ Uyển Thần. Khóe mắt ẩm ướt trong suốt, vết hôn đỏ tươi lại bị một vết hôn khác phủ lên. Cô kịch liệt run rẩy, dục vọng nổi, ngửa đầu lên để cho anh hôn thêm sâu hơn. Cô sắp bật khóc, muốn ôm lấy anh, nhưng hai tay anh lại kìm chặt lại. Anh dùng hơi thở nóng bỏng để hỏi cô rằng, muốn anh tiếp tục sao? Lan Khê nhắm mắt, không nói ra lời, lông mi rung rẩy kịch liệt. Trong lòng Mỗi Thần cũng bắt đầu trầm luôn theo, mùi thơm ngát quen thuộc quấn quanh chóp mũi. Cau mày, biết mình không chịu được nữa, liền dùng sức kéo cô từ chỗ ngồi lên, nắm lấy hông của cô vào trong ngực. Một tay kéo cửa xe, dầm một tiếng đóng lại. Nụ hôn nóng bỏng lại được tiếp tục ở dưới bầu trời đêm. Hai người bọn họ đang đắm chìm trong không khí đấy, nên hoàn toàn không để ý tới cách đó không xa, trước cửa hàng, một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Một bóng dáng cao lớn từ bên trong đi ra, trong tay đang cầm một túi thực phẩm, là thói quen mấy năm anh không thể bỏ được. Đèn đường rất sáng, cho nên cảnh tượng phía trước càng thêm rõ. Anh thở ra một hơi để xua tan hết mệt mỏi, nhưng lúc ngước mắt lên, thấy cảnh tượng kích tình phía trước. Nhân vật chính ở trong đấy làm cho anh hoảng sợ, đồ ở trong tay bộp một phát rơi hết xuống đất. Kỷ Hằng đứng hình tại chỗ, sắc mặt dần dần xanh mét. Đến khi thân thể có cảm giác bị lấp đầy, rồi mạnh mẽ bị xỏ xuyên, lúc này Lan Khê mới kịp hoàn toàn phản ứng kịp. Cô rên rỉ, ngâm nga, ngửa đầu, đường cong xinh đẹp lộ rõ trước mắt. Thiếu nữ, phụ nữ quả thật khác nhau. Tuy rằng vẫn là gương mặt đấy, vẫn xinh đẹp thế, nhưng nhiều năm trôi qua, phong tình ở trong mắt cũng trở lên khác. Cô non nớt trẻ trung, biểu hiện rất đơn thuần, nên rất nhanh sẽ chuyển thành mê mang, ngượng ngùng, rồi trở nên thanh tỉnh, bài xích, hoặc rồi mị hoặc trầm luân. Mộ Yến Thần bị một màn này kích thích, làm cho cả người run rẩy. Anh rất muốn chiếm lấy cô, vì vậy mà trên lưng dịm đầy một mồ hôi. Hai cánh tay mềm mại của cô quấn chặt lấy cổ của anh, quấn rất chặt, như muốn hòa một làm một với anh vậy. Mồ hôi đầm đìa, đã sớm chẳng còn biết trời đất. Sáng hôm sau, Mộ Yến Thần ôm chặt cô cả đêm, cho dù một tiếng than nhẹ của cô cũng đủ làm cho anh choàng tỉnh. Anh sợ rằng khi mở mắt sẽ không thấy cô nữa, lăn qua lộn lại, giày vò cả đêm, nhưng anh vẫn có cảm thấy mình ngủ rất ngon giấc. Thật may là do tối qua điên cuồng suốt một đêm nên cô ngủ rất sâu. Mộ Yến Thần mở mắt, nhẹ nhàng lật người cô lại, để khuôn mặt của cô đối diện với mình. Khuôn mặt vẫn khéo léo, xinh đẹp như xưa, cái cảm giác khi thức dậy thấy cô ở trong lòng vẫn như vậy. Đầy đặn, ấm áp, giống như là có cả thế giới. Giống như là dốc hết cả đời, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ấm áp này. Chỉ tiếc điện thoại di động mới sáng sớm đã bắt đầu reo, làm cho anh không khỏi cảm thấy phiền toái. Mộ Yến Thần khẽ cau mày, không thèm để ý, ôm chặt người trong ngực. Hôn vào đôi môi bị anh làm cho sưng đỏ vào tối hôm qua, giống như một người bị đói khát hành hạ lâu ngày đến lúc trở lại, vô cùng quyến luyến, từng phút, từng giây, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên réo rắc. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể hôn nhẹ cô một cái, dùng ga giường che kín cô lại rồi bước xuống giường. Tùy ý mặc một chiếc áo choàng tắm, mở điện thoại di động. Thấy số của Nhấp Minh Hiên gọi, ngữ điệu của mỗi thần lập tức trở lên lạnh lùng, không có một chút nào gọi là hòa khí. Cậu rảnh rỗi lắm hả? Mới sáng sớm gọi điện cho mình làm gì? Nhấp Minh Hiên ngẩn ra, nhìn bên ngoài. Sáng sớm. Bình thường vào giờ này cậu đã rời và khỏi giường, đi làm từ sớm. Là mình nghe nhầm à? Người cuồng công việc như cậu chẳng lẽ lại bị mình đánh thức? Mộ Yến Thần đóng cửa lại, đi ra bên ngoài nghe điện thoại, hỏi hai từ cộc lốc. Chuyện gì? Nhấp Minh Hiên nghiêm túc. Chuyện cậu dặn mình hôm trước mình đã làm xong rồi. Trường đại học thành phố C không nổi tiếng, muốn giữ lại cũng không khó. Cậu cũng thấy cái cô Kỷ Diêu đấy, thành tích học tập có rất ưu tú. Cậu đang làm cán bộ cấp cao đấy. Mình cũng đã đi chào hỏi mấy người bạn học cũ thỏa đáng. Chỉ là rất ít khi cậu nhờ người khác làm việc thay mình. Cô gái này và cậu có quan hệ gì? Mộ Yến Thần rót một ly nước, trả lời chẳng có gì, chỉ là bạn. Nhất Minh Nhân ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ. Hình như nhà họ Kỷ cũng có chút quan hệ với nhà họ Mộ. Nhất Minh Hiên trở nên nghiêm túc chậm rãi. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi. À đúng rồi, cậu đi vội nên mình không kịp hỏi. Rốt cuộc cậu và Lan Khê đã xảy ra chuyện gì? Mình biết nguyên nhân cậu trở về nước một phần vì con bé. Nhưng cậu nói với mình câu đấy là có ý nghĩa gì? Cậu nói con bé không phải em gái của cậu. Mộ Yến Thần ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhất Minh Hiên siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi gấp gáp. Ừ cái quái gì mà ừ, nói rõ ràng ra. Cậu biết việc đấy lúc nào, không phải đã xét nghiệm ADN rồi sao? Ngón tay thon dài bấm huyệt thái dương, giọng nói của Yến Thần vẫn lạnh như cũ, từ từ đáp lại. Đại khái mình biết được khoảng 2 năm trước, cũng có thể xem như là ngoài ý muốn. Cậu nói rõ ra xem. Thì là hơn 2 năm trước, trong một lần đi công tác, vô tình gặp tên bác sĩ ngu ngốc của khoa xét nghiệm máu bệnh viện đấy trên máy bay. Thằng đấy chẳng chú ý tới mình, chăm chú nói chuyện với người bên cạnh. Mình có đang tò mò không biết tại sao một bác sĩ ngu ngốc như thế lại có cơ hội đi du học 2 năm. Thì ra là nó được bổ nhiệm lên vị trí trưởng khoa, tạm thời kiêm luôn chức phó viện trưởng. Nhiếp Minh Hiên khẽ cau mày giống như nhớ ra việc gì đấy. Anh do dự suy đoán. Nó nhắc tới việc hơn một năm trước đã từng sửa lại kết quả báo cáo của một cái xét nghiệm ADN. để đổi lấy cơ hội thăng tiến. Tính toán thời gian rất trùng khớp, có lẽ thằng đấy đã từng làm không ít xét nghiệm ADN, nhưng cơ hội hiếm có duy nhất như thế này làm sao có thể quên được. Ví dụ như đấy là kết quả xét nghiệm của anh em nhà họ Mộ, ví dụ như kết quả báo cáo thật sự không phải là như vậy. Cách một giây điện thoại, mới sáng sớm tinh mơ mà cả người Nhiếp Minh Hiên đầy mồ hôi lạnh. Anh nghe rất rõ lời của Yến Thần. Một phát hiện đáng sợ, nếu đổi lại là anh chắc chắn anh sẽ không chịu được. Giờ nghĩ lại, lúc đầu cũng bởi vì báo cáo xét nghiệm này, cũng bởi vì tình yêu cấm kỵ này mà cả thành phố C phải trải qua biết bao nhiêu cơn mưa máu. Nhiếp Minh Hiên anh chính là người rõ hơn ai hết, còn suýt chút nữa làm mất một mạng. Khó khăn nuốt nước miếng, Nhiếp Minh Hiên cố kìm nén tiếp tục hỏi. Vậy cậu đã hỏi thẳng tên đấy chưa? Anh nhàn nhạt đáp, ừ đã hỏi. Lần đi công tác đấy, anh đi cùng vài tinh anh cho công ty, bay hết mấy tiếng đồng hồ. Sau khi xuống máy bay, anh lập tức cho người của mình đi công ty trước, còn mình đi theo tên bác sĩ đấy. Để biết được cái sự thật đấy từ lâu, cái sự thật mà đã gần như hủy hoại cả cuộc đời anh. Đúng vậy, chính là hủy hoại. Anh cắn chặt môi, nhắm mắt, ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm nhớ lại cảnh tượng ngày đấy. Khi đấy, anh và cô đã xa nhau được 1 năm. Từng ngày trôi qua trong vô vọng, nhưng đột nhiên hy vọng như một trận mưa sa kéo tới. Vạch trần cái sự thật bị người ta che giấu, niềm vui, nỗi đau thay nhau dằn xé. Nhưng sau nỗi đau chính là vui mừng, niềm vui nén nỗi vào trong lòng, che đi hết mọi ý thức. Chết và sống lại vô cùng giống nhau. Nhiếp Minh Hiên nắm chặt điện thoại trong tay, những khiếp sợ trong lòng cũng dần tan đi, anh cười chua xót. Nếu như mình đoán không lầm thì tên bác sĩ đấy đã nói cho cậu biết, hai người không có quan hệ huyết thống. Cậu trở về nước, không phải chỉ đơn giản là để tìm Lan Khê. Cậu có lẽ đã đi xét nghiệm lại lần nữa. Hai người không phải anh em thật sao? Mộ Thần lạnh nhạt, mím môi im lặng không nói. Nhưng Minh Hiên không nhịn được, nhìn trời vẫn cảm thấy mình không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Một hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ai muốn giấu giếm chuyện hai người không phải anh em ruột? Mẹ cậu, giấu giếm việc này thì có lợi gì cho bà ấy? Mộ Thần chậm rãi mở mắt, dáng vẻ hờ hững nói. Về việc này đợi tới lúc có kết quả mình sẽ nói cho cậu biết. Bà ấy cũng không chính miệng thừa nhận việc này. Mình cũng không biết được là trừ những thứ này ra, bà ấy còn làm bao nhiêu chuyện trước đấy nữa. Nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là uổng công. Nhưng mình hiện nghe thấy giọng điệu này thì biết mình đã đoán sai. Chỉ có thể gật đầu đồng ý nói mình đã hiểu. Vậy thì Lan Khê thì sao? Em ấy có biết chuyện này chưa? Không, mình không nói cho em ấy biết. Nhiếp Minh Hiên cảm thấy kỳ quái, cau mày hỏi. Tại sao cậu không nói cho em ấy biết? Không phải lúc đầu cậu và em ấy vì chuyện này mới cảm thấy tội lỗi sao? Hơn nữa chẳng phải bởi vì cái mối quan hệ này mà em ấy đã thống khổ sao? Hay là bây giờ em ấy cảm thấy không có lòng tin? Hay là em ấy có niềm vui mới? Hoặc là em ấy đã thật sự quên cậu? Hà, nên là cậu cảm thấy không cần thiết nói cho em ấy biết. Ánh mắt của Mẫn Thần lạnh dần khi nghe những suy đoán từ Nhiếp Minh Hiên nói tới. Khuỷu tay ưu nhã ở trên đùi, lẳng lặng nghe những suy đoán này, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thật ra thì suy đoán của Nhiếp Minh Hiên cũng không phải là không có căn cứ. Trước khi trở về nước, anh cũng đang từng tuyệt vọng như vậy, nhưng không hề lo lắng. Gương mặt tuấn tú trở lên trắng bệch, Mộ Thần vững vàng nắm lấy di động điện thoại, chậm rãi hỏi. Trước đấy, mình và Mộ Minh Thăng đã từng xét nghiệm DNA, nên chắc chắn là quan hệ cha con. Cậu có nghĩ tới việc, nếu như Lan Khê và mình không có máu mủ, như vậy em ấy rốt cuộc là ai? Nhiếp Minh Hiên đột nhiên ngẩn ra cứng họng. Tô Nhiễm đã qua đời. Cậu không có cách nào đi hỏi bà ta được. Cũng không có gì chứng minh. Cậu có biết Lan Khê rất thích khoảng thời gian có cha và mẹ không? Nếu như huyết thống của em ấy bị phơi bày, vậy thì cha ruột của em ấy rốt cuộc là ai đây? Hoặc là có thể nói quá đáng hơn một chút. Mình chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc em ấy có phải là con gái của Tô Nhiễm Nguyệt hay không? Hai mắt của Mẫn Thần đanh lại, trong lòng tràn đầy đau thương. Em ấy là ai? Nếu như em ấy cùng với cái nhà này, cùng người cha đã sống với em ấy suốt thời gian qua không có quan hệ gì, vậy rốt cuộc em ấy là ai? Cô ở trong nhà họ Mộ 10 mấy năm nay, vui vẻ cũng tốt, thống khổ cũng được, dù gì nhà họ Mộ cũng có thể che chở cho cô. Cô cũng không phải là không nhà để về, cũng không có cành để dựa, cuộc đời của cô cũng không phải là âm mưu của người khác. Cho nên nếu như để cô biết rõ chân tướng hậu quả sẽ như thế nào, Mộ Ân Thần thật sự không dám nghĩ tới, cũng giống như chuyện xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học 4 năm trước. Anh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt vốn đau khổ và tuyệt vọng của cô khi tất cả mong đợi bị phá hủy. Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh không thể để cho cô chịu bất cứ tổn thương gì. Nhấp Minh Hiền ở bên kia đầu dây cũng đang trầm mặc, khiếp sợ. Thực sự, anh suy nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn cũng không để đến nhiều thứ như vậy. Cũng có thể là do đứng ở góc độ không giống nhau, mà anh cũng không phải Mộ Yến Thần. Cho nên anh không có cách nào vì cô gái đấy mà lo lắng. Không có cách nào thay cô suy tính, để cho cô luôn sống trong hạnh phúc. Cười khổ một tiếng, Nhấp Minh Hiền không biết nói gì. Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe Mộ Yến Thần nói nhiều như vậy. Mà lần nào, cậu ta cũng nói về Lan Khê hết. Nhấp Minh Hiền cất giọng. Được, mình hiểu. Mình không biết việc này đối với cậu mà nói là may mắn hay là bất hạnh. Nhưng mà Yến Thần, mình rất phục cậu. Vì cậu thật lòng yêu em ấy, cậu có biết hay không? Cậu có biết hay không, đến thằng ngu cũng có thể nhìn ra được việc đấy. Mộ Yến Thần lạnh lùng trừng mắt, ngón tay thon dài vuốt ly thủy tinh trong tay không trả lời. Nhấp Minh Hiền cắm đầu cắm cổ cười, không biết tại sao mà mới sáng sớm nghe được chuyện kinh thiên động địa đến như thế. Anh đang muốn hẹn gặp lại thì lại chợt nhớ ra chuyện gì đấy, sắc mặt đột nhiên tái đi, siết chặt điện thoại nói. Yến Thần, mình quên hỏi cậu, tên bác sĩ đấy đâu rồi? Cậu vẫn chưa nói cho mình biết tên bác sĩ đó đã như thế nào? Nhấp Minh Hiền đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò và lo sợ cho một mạng sống. Mộ Thần mất hết kiên nhẫn, lạnh nhạt để cái ly xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy tơ máu lộ ra vẻ hững hờ, nhàn nhạt trả lời hai từ cộc lốc, còn sống. Còn sống, cách một đầu dây điện thoại Nhấp Minh Hiền cũng nghe thấy hai chữ đấy, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, suýt nữa thì chửi tục. Cậu ta quả thật, dám nói, dám làm. Nghĩ cũng biết rằng tính tình của Mộ Yến Thần như thế nào, tên bác sĩ đấy nhất định sẽ phải trả giá. Chuyện này quá nhiều máu tanh, Nhiếp Minh Hiên không muốn nghĩ, nhưng mà anh cũng biết đắc tội với đầu sỏ nhất định phải trả giá rất cao. Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi, còn chuyện gì nữa không? Nhiếp Minh Hiên lạnh lùng cười kinh hãi, tạm thời không có. Mộ Yến Thần gật đầu, lạnh lùng dặn, ngậm miệng cho chặt, khi nào tới lúc mình sẽ tự nói ra. Nhấp Minh Hiền cảm giác huyệt thái dương của mình lại đập. Anh biết Mộ Yến Thần đang nhắc đến nhà họ Mộ. Cục diện ngày hôm nay ai dám giơ tay múa chân. Lập tức trả lời nói mình đã biết. Cách một cánh cửa, trong phòng vang lên hai tiếng động nhẹ, hình như là tiếng hòm thuốc rơi xuống đất. Hai mắt của Mộ Yến Thần đột nhiên run lên, ánh mắt nhàn nhạt. Tiếng động này chứng tỏ được cô đã tỉnh. Trong lòng mềm nhũn, môi mỏng của Mộ Yến Thần dán vào ống nghe nói nhỏ. Có chuyện, lần sau nói tiếp. Sau đấy bỏ điện thoại di động xuống, bóng dáng anh Tuấn bất phàm đi tới phòng ngủ, ý lạnh trong mắt lập tức trở nên dịu dàng, mở cửa. Ở bên trong, một bóng dáng mảnh khảnh nhếch nhác từ trên ghế rớt xuống, cau mày, khuôn mặt trong suốt nhỏ nhắn, thống khổ. Trên người chỉ bọc mỗi cái ga giường, mảnh lưng trắng nõn lộ ra ngoài. Mái tóc đen bóng xõa trên vai, cô mới bị té, đang đau, đang đứng. Ở trên ghế lấy hòm thuốc ở trên tủ, lại không cẩn thận làm đổ. Hòm thuốc nằm lăn nóc trên mặt đất, khuôn mặt của cô tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những việc trước mắt. Mới khi vừa tỉnh lại, cô đã cảm thấy mình điên. Bị bắt làm tù binh, cùng anh kích tình suốt cả đêm. Cô thật sự điên rồi, chẳng lẽ bởi vì tịch mịch, bởi vì tham luyến sự ấm áp của anh mà không cần để ý tới việc anh là anh trai ruột. Cô không thèm để ý tới việc anh đã từng lừa dối mình, một lần nữa lại triền miên với anh sao? Cảm giác cấm kỵ, tội lỗi rất kích thích. Cô còn chưa nếm đủ mùi vị ngọt ngào hay sao? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cái loại yêu đương đấy? Đầu đau như muốn nứt, do thường xuyên uống rượu suốt đêm làm cho cô nhức đầu. Không để ý tới Mộ Yến Thần đang ở đây, cô chỉ tìm thuốc giảm đau. Cũng đã thấy hòm thuốc đặt trên tủ, nhưng thật không ngờ lại làm đổ nó. Thuốc bên trong rơi tán loạn. Hòm thuốc màu trắng nằm dưới đất đầy áp thuốc, nhưng toàn bộ đều là thuốc ngủ. Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trở lên xanh mét, không nói gì, bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đi tới. Cúi người, ngồi xuổm, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô kéo vào trong lòng. Cánh tay dài ôm cô chặt, môi mỏng nhẹ nhàng kề sát tay cô khàn giọng hỏi, em tìm cái gì? Một hồi lâu sau, Lan Khê mới phản ứng. Khuôn mặt tái nhợt của cô ngước mắt hỏi, đây là thuốc của anh? Thấy ánh mắt của cô, ánh mắt của Yến Thần lập tức trở nên lạnh. Nói thật nhỏ. Ừ, khi nào mất ngủ thì uống. Cô nghe vậy run giọng. Vậy anh có cần thiết phải mua nhiều như thế không? Đây là một hòm thuốc. Trong lòng giống như có cái gì đấy cứa vào, làm ngực cô tê liệt, đau đớn. Lan Khê cau mày không nhịn được cảm thấy đau. Cô sớm biết anh thường hay mất ngủ. Cô đã biết việc này từ lúc cô 17 tuổi, nhưng chưa bao giờ từng để ý tới. Bàn tay khe khẽ đẩy anh ra, cô thống khổ ngồi bên cạnh tủ, chỉ muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của anh. Nhưng Mộ Yên Thần sao có thể để dễ dàng cô như vậy? Cánh tay dài ôm chặt eo cô, kéo lại trở ngực mình. Anh cúi đầu, môi mỏng sát trán của cô, mang theo cảm giác nguy hiểm bức bách. Đừng ngồi trên đất. Lan Khê uất ức cắn môi, trong lòng thống khổ mâu thuẫn. Mộ Yên Thần, anh không cần phải lo cho tôi. Không cần anh quan tâm sao? Vậy em cũng không quan tâm đến anh nữa sao? Bất kể anh nói yêu ai, kết hôn với ai, em cũng không quan tâm ư? Vậy sao khi em nhìn thấy hòm thuốc của anh, em lại đau lòng như thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hiện rõ tâm tình, phức tạp, rối rắm. Một hồi lâu sau, trong lòng cô lại cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được anh lại nói đúng lòng của cô. Chỉ một đêm triền miên mà thôi, sao có thể tháo xuống được lớp vỏ lạnh lùng để ngụy trang của cô được? Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, ổn định tâm tình, đẩy tay anh ra nói anh đã nghĩ nhiều. Mộ Yên Thần lại ôm cô vào trong ngực, buông cằm cô ra, ngón tay thon dài vòng qua sau cổ cô vuốt ve, cúi đầu hôn cô. Trong nháy mắt, cô cứng đờ, thân thể dính chặt vào cái tủ sau lưng, ga giường đang quấn trên người cũng sắp rớt xuống. Anh khàn giọng, nói nhỏ vào tai cô nói. Anh không phải chỉ muốn nhiều, mà còn làm nhiều. Em nên nhìn một chút, nhìn em xem trên thân thể xinh đẹp của em, có nơi nào anh chưa từng hôn qua. Dấu vết của anh để lại khắp nơi trên người cô. Một lần nữa toàn thân cảm thấy tê liệt, ngứa ngáy khó nhịn. Hai mắt của cô mê ly nhưng vẫn cố vờ như rằng đang bừng tỉnh. Đến chết cũng không thoát được, một cỗ nghẹn ngào kéo tới, nếu chặt áo sơ mi của anh muốn đẩy. Nhưng không ngờ, tay của anh đã thăm dò vào trong ga giường, ngón tay mị hoặc lần mò theo đôi chân thon dài của cô mà đi tới. Vừa tới nơi mềm mại, vừa bị giày vò, vừa xoa nắn. Lan Khê khẽ rên, cả người chấn động, cô sụt sùi khóc, hai tay ôm lấy cổ của anh run giọng. Mộ Yên Thần, đừng, đau. Chỉ một chữ đơn giản nhưng đã nhanh chóng đánh vào lời mềm mại trong đáy lòng của anh. Lông mi dài khẽ run, anh mở mắt, thấy mặt cô đầy nước mắt. Dây thần kinh mẫn cảm đột nhiên nhói một cái. Anh biết tối hôm qua anh mạnh mẽ muốn cô không biết bao nhiêu lần, dùng ngón tay trêu chọc nơi ướt át sờ cô, anh có thể cảm nhận được nơi đấy đã sưng lên. Ánh mắt của Mến Thần tràn đầy yêu thương, thân thể to lớn khẽ hôn môi của cô. Lúc mới bắt đầu thì nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ, cho đến khi chạm được cái lưỡi của cô, thì lập tức giống như có dòng nước nóng chảy tới. Ngón tay thon dài cuối cùng không nhịn được, vùi sâu ngay vào trong cơ thể của cô vậy, mặc kệ cô kêu đau đớn. Lan Khê run lên, cánh tay đang ôm cổ của anh càng ngày càng cuốn chặt. Nước mắt của cô kích thích anh, Mỗi Thần không biết rốt cuộc mình đã trúng loại tà gì, cảm giác ham muốn càng lúc càng lớn, ngón tay cũng vùi sâu hơn, mồi lưỡi tỉ mỉ dỗ dành cô không cho kháng cự. Dây thần kinh lại trở nên căng thẳng, thân thể của Lan Khê càng lúc càng gấp. Ban đầu ở đấy cực kỳ khó chịu, đau nhức, lúc rút ra rút vào nhiều lần, vẽ lên sự nhiệt tình vô hạn. Sau này thì càng thêm thoải mái, cả người cô cũng run lên, cuối cùng bị anh ngậm lấy đầu lưỡi rồi hung hăng mút, đẩy cô tới cao chiều. Tất cả tiếng thét, chói tai và nghẹn ngào bị anh chiếm đoạt hết. Cả người giống như vừa được vớt ra từ trong nước, mồ hôi ẩm ướt nhấp nháp, khó chịu muốn chết. Khi Lan Khê vẫn còn đang ở trong cơn mê muội thì Mỗi Thần yêu thương hôn vầng trán của cô, dục niệm trong nháy mắt đã bị rút, ôm cô lên giường, kéo ga giường che kín, nói thật nhỏ. Nghĩ kỹ chưa, có muốn ở chung một chỗ với anh hay không? Ngay cả ngón tay của Lan Khê cũng run rẩy, không còn tí sức lực nào, chỉ có thể để ôm anh vào trong ngực, nghe anh nói nhỏ. Cô chu chu mỏ, khi cô dùng hết chút lý trí còn lại muốn cự tuyệt, thì lại nghe thấy anh khàn giọng nói, mấy giờ đi làm. Ánh mắt của cô mê ly, dần trở lên minh bạch. Hơi mệt mỏi, lại có vẻ hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt như tờ giấy, cầm điện thoại di động của mình nhìn thời gian. Mộ Thần kéo cô trở về, cúi đầu khẽ hôn môi cô nói, ngoan, hôm nay xin nghỉ nhé. Cô kháng nghị gọi tên anh Mộ Yên Thần, giọng nói hơi ấm ức. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô chăm chú, tốt bụng nói. Em cảm thấy em có xuống giường được không? Trên khuôn mặt của cô hiện lên vẻ khổ sở, đỏ mặt, một mảng hồng hồng vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Trên bờ mi thật dài của cô vẫn còn dính nước mắt, sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới, cùng kích tình trên người chưa kịp rút đi, vẫn còn đang hành hạ. Cô nhẹ nhàng vùi mặt trong ngực anh, trong nháy mắt vẻ nhu thuận mềm mại khiến người ta kinh ngạc. Một lát sau, ở trong lồng ngực của anh, cô tủi thân thì thầm nói, đừng ép tôi, được không? Cô đang rất mâu thuẫn, là người trưởng thành, không thể tùy hứng như lúc còn nhỏ nữa. Kiểu yêu đương này giống như ma túy vậy, một khi đã nghiện sẽ không bỏ được. Ánh mắt thâm thúy của Yến Thần lúc sáng lúc tối, cảm xúc phức tạp đầy trong mắt. Rút người ra để cô nhẹ nhàng vùi sâu vào gối, giống như kiểu ôm đà điểu. Nghiêng người xuống, phủ kín lên người cô, ôm cô từ sau lưng, cách ga giường vuốt ve thân thể cô, hôn vào vành tay khéo léo tinh xảo. Cảm giác tê dại, triền miên lan khắp toàn thân, khiến người ta khó có thể kháng cự. Giọng nói từ tính của anh lộ ra tia mị hoặc. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ và tiếp nhận, nhưng mà hãy nhớ, sẽ không quá lâu đâu. Giọng nói kia lọt vào tai, chậm rãi, rõ ràng, khiến cho tinh thần Lan Khê căng thẳng. Cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng ghé vào gối ôm, trong đôi mắt có một dòng nước trong suốt chảy ra, cảm nhận được sức lực, nhiệt độ trên bàn tay nhẵn nhụi của anh, cảm giác ấm áp vẫn còn đang bao trùm. Lan Khê mê mang hỏi, tay nắm chặt ga giường. Mộ Yến Thần, tại sao bao nhiêu năm ở nước ngoài lại không chịu kết hôn đi, chẳng lẽ về nước cũng chỉ để dây dưa với tôi như vậy? Chẳng lẽ phụ nữ ở nước ngoài không tốt, hào phóng, nhiệt tình, có thể gặp nhau cũng có thể chia tay, không giống như phụ nữ Trung Quốc, hở ra lại bắt lại bắt anh phải chịu trách nhiệm. Mộ Yến Thần rất hưởng thụ quá trình cô bình tĩnh nói chuyện với anh, nụ hôn êm ái càng lúc càng triền miên, bàn tay vòng qua eo của cô chậm rãi vuốt, có khả năng xoa dịu đi những chỗ mà cô bị đau nhất, ánh mắt mê ly như nước hỏi. Thì có lẽ là tốt. Câu này có ý gì? Lan Khê nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, tiếp tục hỏi. Mộ Yến Thần, lần này anh định lừa gạt tôi bao lâu? Nhiều khi tôi cảm thấy khi anh hào hứng sẽ trở nên cực kỳ điên khùng, còn muốn lôi kéo tôi cùng điên lên. Có lẽ đợi tới lúc anh nào đấy, anh lại nói với tôi rằng đã chơi qua rồi, không muốn chơi đùa nữa, muốn tôi cút xéo. A! Đột nhiên cô kêu nhỏ một tiếng, nhíu mi, bả vai co lại, cảm thấy bị bàn tay của anh bóp rất đau. Trong đôi mắt của Yến Thần thoáng ra một tia sáng lạnh lẽo, rồi lạnh nhạt ra lệnh. Gọi anh là anh trai đi. Anh trai? Hàng lông mày mảnh mai của Lan Khê nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kháng cự, nhỏ giọng cự tuyệt. Tôi không gọi. Anh đã thấy kiểu anh trai nào cùng nằm trên giường với em gái mình làm những chuyện này chưa? Mộ Yến Thần ôm chặt khung người nhỏ bé của cô, cắn cắn vành tai của cô, giọng nói khàn khàn như xương hỏi. Em gọi là sẽ có. Lòng bàn tay nóng bỏng bao phủ trước ngực, nhiệt độ mang theo chút cứng rắn, vuốt ve đỉnh núi. Sự co sát của vải vóc khiến người ta khó chịu. Lan Khê than nhẹ, cảm thấy đằng sau mông có cái gì đấy bắt đầu trở nên cứng rắn. Đột nhiên lúc này lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé vội vàng đặt lên bàn tay của anh rung giọng khẩn cầu. Đừng, Mộ Yến Thần anh đừng như vậy. Cô thật sự không hiểu. Tại sao anh đã chiến đấu hăng hái cả một đêm, sáng sớm thức dậy vẫn còn có tinh lực như thế? Lo lắng cho sức khỏe của cô, động tác của Yến Thần chậm lại, ham muốn cũng dần tan đi. Anh dịu dàng nói nhỏ. Đau ở đâu? Anh giúp em xoa. Lan Khê mếu máo, uất ức nói. Chỗ nào tôi cũng đau. Đáy mắt của Yến Thần thoáng hiện lên một chùm ánh sáng rực rỡ, tràn đầy thương yêu. Quả như lòng bàn tay dò xét xuống dưới, xoa nhẹ bên trong đùi. Vừa bắt đầu cô vẫn còn căng thẳng đề phòng. Về sau mới thấy anh không cố ý xâm phạm, lúc này mới dần dần tỉnh táo, xoa bóp của anh rất thoải mái. Cô ngủ thiếp đi. Mộ Thần khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, thật lâu sau mới rút người ra rời đi. Khi buổi trưa tỉnh lại, vậy mà anh lại không có ở đây. Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ nướng đến tận trưa như thế, Lan Khê không thể tưởng tượng được anh đã cầm điện thoại di động của mình để gọi xin phép nghỉ với Banada như thế nào. Dùng lý do gì? Khuôn mặt của cô như bị đốt cháy, nóng bỏng. Cô muốn xuống giường rửa mặt, nhưng khi tắm rửa mới cảm thấy đau nhức trên người. Sau khi đi vào phòng khách, thấy được bữa trưa đặt trên bàn còn bốc hơi nóng, còn có một chùm chìa khóa. Có lẽ là chìa khóa của căn nhà này. Anh không cần nói một chữ nào cả, chỉ cần mấy động tác đơn giản đã tỏ rõ dụng ý. Lan Khê cắn môi, rửa tay rồi ăn bữa trưa, sắc mặt trong suốt giống như đồi núi sau mưa vậy. Mang theo chút mơ màng tự hỏi, không hiểu sao mới vừa rồi khi tỉnh dậy lại có cảm giác mất mát. Rốt cuộc tại sao cô lại thấy mất mát? Bởi vì khi tỉnh dậy không thấy anh ở bên cạnh ư? Có một câu thành ngữ gọi là uống rượu độc để giải khát. Lan Khê biết rõ lúc này bản thân mình hoang đường biết bao nhiêu, nhưng không cách nào chống lại sự hoang đường này. May mà đây không phải thành phố C, hàng ngày không phải đối mặt với cha mẹ, bạn bè. Khi đi cùng anh, trong thành phố cũng không cảm thấy tội ác bao phủ toàn thân. Trong lòng cô vẫn mơ hồ sợ hãi, sợ một đêm lạnh lẽo của mùa đông năm đấy thành phố C lại xảy tới một lần nữa. Đêm đấy, cô chạy như điên trên nền tuyết trắng và đôi chân trần, khó có thể giảm bớt nỗi đau khi bị người thân bỏ rơi. Mộ Ấn Thần, anh chính là một tội ác. Trong lông mày mảnh mai của cô khẽ nhíu, đè nén nỗi chua xót và khổ sở để nuốt xuống miếng cơm cuối cùng. Sau khi dọn dẹp, nhìn phòng khách và phòng ngủ sáng trưng có một chút hương vị gia đình. Nhưng mà Mộ Lan Khê, mày không thể nộp vũ khí đầu hàng nhanh như vậy. Thu thập đồ đạc xong, mặc áo khoác, cầm túi sách đi ra ngoài. Liếc nhìn chùm chìa khóa trên bàn, thẳng tay đóng cửa. Đứng trước tủ, Banada nhíu mày xoay người, ánh mắt không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm cô gái đang sắp xếp tài liệu cùng mình. Em nói cái gì? Mộ Lan Khê, em đi ra đây. Nói lại câu em vừa nói với chị, lặp lại một lần nữa đi, chị không nghe rõ. Trong giọng nói là vẻ uy nghiêm khiến Lan Khê tê dại. Sự ngang ngạnh có thể khiến cho Barada nổi đoá. Cô nhẹ nhàng cắn môi, đôi mắt xoay chuyển. Em nói làm xong tháng này em có thể từ trước hay không? Em biết rõ sẽ không có tiền thưởng. Chị cứ đưa cho em tiền lương thử việc là được, có được không? Barada lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không nghĩ rằng cô ấy lại cũng dám nói. Em không muốn đi làm nữa phải không? Dạ. Do chị đối xử với em tệ bạc à, hả? Dạ không. Vậy tại sao em lại muốn từ chức? Không phải là không muốn làm quảng cáo nữa, chỉ là không muốn tiếp tục làm việc ở đây sao? Banada càng thêm nhíu mày chặt nói. Ngay từ đầu bọn họ nói người trẻ tuổi thường sốc nổi, chị còn không tin. Em có bao nhiêu tài cán, động một tí đã muốn từ chức. Em cho rằng đây là nhà em à? Em cảm thấy em cầm được một cái đơn đặt hàng của em một năm là em đã lên tiên rồi sao? Em đến đây nói cho chị biết rốt cuộc ai đã móc nối với em. Khuôn mặt của Lan Khê lúc đỏ lúc trắng. Banada, so với em, chị rõ ràng hơn mà. Đơn đặt hàng này không phải là thành quả em cố gắng. Nếu đối phương không phải anh trai, thì em hoàn toàn không có cơ hội. Em chỉ không muốn dựa dẫm vào người có địa vị, nhưng giám đốc điều hành công ty cũng để ý. Thậm chí bọn họ còn nói muốn năm nào cũng có thể nhận được nhiệm vụ kế tiếp. Hay là thiết kế cho Dialog. Rồi tương tự như vậy. Rồi việc này sẽ không rơi vào ai khác. Chỉ biết Lăng sẽ giao cho em. Barada nhíu mày, nhìn chăm chú cô bé trước mặt, cuối cùng cũng hiểu cô ta đang rối rắm vấn đề gì. Gật đầu một cái, lạnh nhạt nói. Được rồi, em đừng sắp xếp nữa. Tới đây, ngồi xuống. Lan Khê lúng túng, đi tới ngồi xuống. Nhưng khi chưa kịp ngồi vững thì một tập tài liệu đập vào đầu cô không hề lưu tình. Tiếng bốp vang lên thanh thúy khiến cho Lan Khê đau đớn, kêu gào. Che đầu nhìn khuôn mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Banada trước mặt, lúc này mới cảm nhận được rõ ràng hỏa khí của cô ấy. Lan Khê không hề lưu tình thốt lên một câu, trực tiếp trách móc. Cũng chỉ vì không giải quyết được vấn đề này, muốn từ chức. Mộ Lan Khê, chị quá xem trọng em rồi. Hốc mắt của Lan Khê ẩm ướt. Không phải bởi vì đau lòng, mà giống như lời của Banada nói, cũng cảm thấy bản thân mình thập phần không có tiền đồ. Hít sâu một hơi, Banada cố gắng đè nén cơn bực tức xuống. Ý tứ của em chị hiểu, chỉ vì em không muốn dựa vào quan hệ để làm việc ở công ty đúng không? Chuyện này chị sẽ giúp em giải quyết, nhưng mà chuyện em cần phải lo lắng không phải là việc này. Vừa qua em có thể nhìn thấy áp lực của tập thể, nói xem, chẳng lẽ em cảm thấy tự mình khai thông với anh cha rất khó khăn? Quan hệ của hai người không tốt sao? Lan Khê lắc đầu, cảm thấy vấn đề này cơ bản không phải là tốt hay không tốt. Banada cười lạnh. Chị cũng không cảm thấy hai người không tốt. Không phải là tối hôm qua anh ta còn đến đón em về nhà sao? Chị nhớ rõ nhà em cũng không có người thân nào thành phố A. Vậy hai anh em ở cùng với nhau? Thân thể của Lan Khê cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Em không cần phải khẩn trương, từ trước tới giờ chị không bao giờ tham gia vào chuyện của người khác. Cho dù người bên cạnh mình có đồng tính luyến ái, chị vẫn tiếp nhận được. Người đã già nhưng mà tâm vẫn chưa lão. Banada trêu chọc đôi câu, cười đến mức lạnh bạc, bưng ly cà phê trên bàn đã nguội uống một ngụm, sâu xa nói. Mặc dù tuổi em còn nhỏ nhưng ánh mắt cho đàn ông không tệ, mà còn là một cực phẩm nữa, nhưng Lan Khê. Suy cho cùng khi lựa chọn cũng phải nhìn xem có khả năng hay không, em hiểu chứ? Lựa chọn cũng phải xem em có khả năng hay không, chỉ một câu nói này khiến Lan Khê không thể không bội phục sự sáng suốt của Banada. Cô ngước mắt nhìn chị ấy chăm chú, trong mắt tràn đầy sự hoang vu bất lực. Barada bị ánh mắt của cô dán chặt, không dám nghênh đón. Đưa tay vỗ mu bàn tay của cô lạnh nhạt nói. Em phải chú ý một chút, đừng gây ra chuyện gì quá lớn. Những kẻ trong kia bộ phận lập kế hoạch lúc nào cũng có lòng mở miệng nói xấu người khác, chứ không ngồi không. Có xảy ra chuyện gì, cũng không phải mỗi mình em bị phỉ báng, hiểu chưa? Sự ân cần, nhu tình, chân thành trong mắt Barada khiến cho lòng Lan Khê nóng. Vậy nếu như chính bản thân mình không có biện pháp thì làm thế nào? Nếu như không nhịn được mà yêu? Barada nghe hai câu này liền nhẹ nhàng bất lực. Hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch rút tay lại. Nhà đầu này quả nhiên cực kỳ có dũng khí. Barada quyết bỏ xuống một câu ánh mắt lành lạnh. Vậy hãy nghĩ đến bố mẹ và người thân đi. Loạn luân không phải là chuyện đùa. Chờ em say đắm rồi mới biết là sai trái. Nếu như tình yêu có thể tùy tiện sang bậy như vậy, thế giới cũng bị xáo trộn từ lâu. Barada bên cạnh lạnh nhạt nói. Em thu thập tài liệu đi. Chị còn có chuyện khác phải lên trước. Nói xong cầm tài liệu bên cạnh, xoay người rời đi. Khi đẩy cửa ra, thân thể không nhịn được cứng đờ. Người đứng ở cửa dọa cho cô giật nảy mình. Cô thật sự không nghĩ. Mới vừa rồi trong khi các cô nói chuyện, bên ngoài có người nghe thấy. Bóng dáng cao ngất ấy vẫn không có tính tự giác như cũ, cả người rét lạnh dựa vào tường, ánh mắt lười biếng, bước người dừng tại Barada. Thậm chí khi cô nhìn, còn nở một nụ cười lạnh. Chính là Kiều Khải Dương. Barada nhíu mày hỏi, vô cùng lo sợ. Anh ở đây làm cái gì? Thân thể đang dựa vào tường của Kiều Khải Dương đứng thẳng lên, cười lạnh như một ác ma, đẩy cửa ra rồi đi vào, trả lời một câu cộc lốc. Tôi đi tìm vợ của tôi. Barada nhất thời nghẹn họng. Dựa vào cửa không biết lên nói gì với cậu ta. Anh vợ, có mặc quỷ vợ. Lan Khê đứng dậy tiếp tục sắp xếp tủ tài liệu, dướn người, vươn tới tầng cao nhất. Dường như đường cong xinh đẹp bị nhìn thấy không còn một chút gì hết. Vừa liếc mắt qua, nhìn thấy Kiều Khải Dương thì lại cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Dừng lại động tác, kinh ngạc, nhìn về phía người mới tới. Tia máu trong mắt của anh ta vẫn chưa tiêu tán, gương mặt tuấn tú vì căng thẳng, hơi xanh mét, dưới cằm râu ria chưa cạo sạch sẽ. Buổi sáng nay em xin nghỉ, có phải bởi vì tối hôm qua quá kịch liệt hay không? Em không xuống giường được, hả? Câu nói này cực kỳ kích thích người ta, từ miệng của anh ta thốt lên khiến cho cả người Lan Khê cũng run theo. Ánh mắt lạnh lẽo, ướt át, liếc nhìn anh ta, Lan Khê không quan tâm. Kiều Khải Dương cũng không buông tha, tay chống vào tủ tài liệu cúi đầu đưa mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Em có biết không, buổi tối ngày hôm qua anh đã phải trải qua... Giống như đang đi trên cáp treo vậy. Trước đó em đã nói cho anh biết, em đã từng vì một người đàn ông mà sinh non, rồi còn để tận mắt anh nhìn thấy em hôn môi với anh trai của em, Mộ Lan Khê. Cho dù là người đàn ông đấy có tính cách tốt hơn anh, cũng sẽ không kiên nhẫn đến đây hỏi em rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ cũng là lần duy nhất anh hỏi em. Lần trước em nói với anh, em đã có người trong lòng, có phải là anh trai em hay không? Hai người loạn luân à? Ánh mắt đầy sương mù của Kiều Khải Dương nhìn cô chằm chằm, cười lạnh. Động tác của Lan Khê chậm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo như núi rừng sau cơn mưa cố kìm nén cảm xúc tuyệt vọng. Cô không biết nếu là người khác thì sẽ như thế nào. Nhưng mà bị người đàn ông yêu mến mình ép hỏi như vậy, thật sự trong lòng cô cũng có phần khó chịu. Móc cài của cặp tài liệu tiếp xúc với đầu ngón tay lạnh như băng, thậm chí còn cảm thấy run, cô không giấu giếm được nữa. Ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía anh cô gật đầu. Lan Khê khẽ nói. Rất xin lỗi vì tôi đã giấu giếm anh lâu như vậy, Kiều Khải Dương. Tôi đã từng nói với anh đừng có tiếp xúc nhiều với tôi bởi vì tôi sẽ làm cho anh thất vọng. Quả nhiên bây giờ anh đã thất vọng thật rồi. Anh đoán đúng, tối hôm qua tôi đã ở trên giường của anh ấy. Có trời mới biết, khi nhìn vào ánh mắt của anh ta để nói những lời này, ở phía bên trái lồng ngực của cô có bao nhiêu khó chịu. Kiều Khải Dương lại cảm thấy... Bởi vì câu nói này, toàn bộ bầu trời của anh ta sụp đổ trong nháy mắt. Có gì khó chịu hơn khi nghe cô gái mà mình yêu quý tự nói ra rằng tối hôm qua cô đã ở trên giường của anh trai ruột. Có gì tê tâm, có gì liệt phế hơn đây. Kiều Khải Dương muốn nắm chặt nắm đấm, nhưng nắm đấm lại không ngừng run rẩy. Chuyện này đã vượt quá mức nhận thức của anh ta không đủ sức để tiếp nhận. Cuối cùng khi nắm tay bị nắm quá chặt, khớp xương vang lên tiếng kẽo kẹt. Cảm giác muốn bùng nổ nhưng không dám nói ra khiến anh sắp sụp đổ. Trong mắt của Kiều Khải Dương tràn đầy tia máu, vành mắt đau đớn, cắn môi gằn từng chữ. Mộ Lan Khê, Không phải cô đã khiến tôi thất vọng. Cô thực sự khiến tôi thấy ghê tởm. Tiếng gào thét, xen lẫn tức giận, vang dội trong phòng tài liệu. Cả tầng lầu cũng yên tĩnh khác thường, tất cả nhân viên cũng vì vậy mà dừng công việc, tò mò nhìn sang bên đấy. Chỉ nghe rầm một tiếng, cửa kính phòng tài liệu bị mở, rồi đập ngược vào tường, suýt nữa vỡ nát. Kiều Khải Dương lửa giận ngút trời từ bên trong đi ra, sải bước đi khỏi bộ phận kế hoạch. Lan Khê lặng lặng nghe một loạt âm thanh, sắc mặt khẽ chuyển thành trắng. Trong lòng chua xót, tất cả đều kết thúc. Mộ Lan Khê, cô thật, làm cho tôi ghê tởm. Cô nở nụ cười thê lương xinh đẹp, bao nhiêu năm qua rốt cuộc cô cũng cảm thấy được phản ứng của một người bình thường. Cuối cùng cô cũng biết rõ, loạn luân là một việc khiến người ta cực kỳ buồn nôn. Buổi tối, phải làm thêm giờ để sắp xếp tài liệu, khoảng 10 giờ rốt cuộc cũng có thể rời khỏi công ty. Bụng đói kêu vang, ánh đèn nhu hòa của phòng chứa đồ và phòng trà nước vẫn sáng. Lan Khê đi tắt, sau đấy trong bóng tối lấy thẻ đi ra, lùi lại dưới chân đột nhiên vấp một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Lan Khê nhíu mày, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, cẩn thận, nhìn về phía góc tối tăm, không biết trong đấy có cái gì. Tại sao khi vừa mới vấp vào, lại có cảm giác mềm mềm, còn có thể động đậy? Trong lòng của cô có chút sợ hãi, muốn đi tới bật đèn, lại nghe thấy có tiếng kêu đau. Ngựa trên mặt đất co giật, trong bóng tối, môi mỏng phát ra một câu khàn khàn kêu đau. Vừa rồi khi cô vấp phải, chính là đã đạp phải cánh tay của anh ta. Lan Khê kinh ngạc, trong bóng tối, ánh mắt cẩn thận, nhận biết dáng vẻ của anh ta, không dám gọi. Nhưng mà giọng nói vừa rồi cô vừa nghe thấy, đây là rất quen thuộc. Người đàn ông lại dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh, cau mày nhịn đau nói. Cô đến đây, đỡ tôi dậy, tôi ngồi lâu quá không đứng dậy được. Ngồi lâu quá? Lan Khê có vần không chắc chắn, nhẹ giọng hỏi. Kiều Khải Dương, phải không? Kiều Khải Dương lạnh lùng, nhíu mày ra lệnh nói. Đúng là tôi, cố nhanh một chút. Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, suy nghĩ một chút, rồi bỏ qua việc bật đèn, đi tới nâng anh ta dậy, đi về phía ánh sáng yếu ớt của phòng vệ sinh. Anh ta thật nặng, cô cố sức mới có thể nâng được cánh tay của anh ta, đỡ anh ta đứng dậy. Kiều Khải Dương giống hệt như lưu manh, trong nháy mắt khi đứng lên, tay đã vòng qua eo của cô, mệt mỏi dựa vào vai cô. Lan Khê chợt nhíu mày, khi sau lưng bị anh ta ôm chặt. Cô lên tiếng cảnh báo theo bản năng nói, Kiều Khải Dương, anh buông. Nhưng anh nhanh chóng trả lời hai chữ, không. Tay ôm chặt cô, Kiều Khải Dương vùi vào cổ của cô, giọng cực kỳ yếu ớt, rất đáng thương. Tôi sai lầm, tôi không nên mắng em, tôi sai lầm rồi, em coi như tôi chưa nói gì có được không? Giọng nói trầm thấp, phát ra từ trong lồng ngực của anh, Lan Khê không hiểu, ánh mắt kinh ngạc suy tư. Lúc này mới nhớ tới lời anh ta đã nói ngày hôm nay ở trong phòng tài liệu. Trái tim đầy tuyệt vọng và lê thê lương, nhưng Lan Khê không hề đáp lại. Nắm lấy tay của anh ta chống đỡ vào tường để anh ta đứng vững. Cô né khỏi người anh ta, đẩy cái đầu đang đặt trên cổ của cô ra. Kiều Khải Dương ngước mắt nhìn phía cô trong mắt đầy khổ sở. Lan Khê mở miệng hỏi. Tan việc anh không về, nhất quyết đứng đây chờ sao? Sắc mặt của anh trở lên lúng túng nhìn nơi khác đáp ừ. Cô tiếp tục nhẹ giọng. Vậy là anh chờ tôi, là để bảo tôi đừng nhớ tới những lời đấy. Kiều Khải Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, lại muốn tiến tới ôm cô. Hai mắt của Lan Khê du lên, lùi về phía sau một bước nói. Bọn họ sắp khóa cửa rồi. Kiều Khải Dương cau mày. Cô nhẹ giọng giải thích. Nếu như anh muốn tiếp tục ở chỗ này nói chuyện, vậy thì anh cứ ở lại đi, tôi đi trước. Lời của anh nói tôi đã nghe xong rồi. Không có gì tôi sẽ không để trong lòng đâu. Nhưng mà nếu như bây giờ anh không đi, tôi sợ lát nữa anh sẽ không ra được. Tôi xác định là bọn họ sắp khóa cửa. Đáy mắt của Kiều Khải Dương dâng lên vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Giọng nói khô khốc của anh ta hỏi ra một câu. Em không thèm quan tâm, Lan Khê. Không phải anh đã xin lỗi em rồi sao? Em cũng không phải là người khó tính. Anh phải làm gì mới chuộc được sai lầm? Đừng lạnh lùng với anh như vậy. Lan Khê dừng một chút, đột nhiên không biết nên giải thích với anh ta như thế nào. Cô khẽ trả lời nói, tôi không có tức giận. Anh cười thê lương. Em không tức giận. Sẽ không đối xử với anh như vậy. Vậy thì em thật sự không có chút phản ứng nào sao? Lan Khê vừa yêu, vừa ghét cô thật sự không có chút để ý nào sao? Xem ra khai thông không có hiệu quả rồi. Nhưng một hồi lâu thì nhanh chóng quyết định không để tới anh ta nữa, đi thẳng tới cửa quẹt thẻ. Cửa ấn kiếng nặng nề tách một tiếng mở ra, Lan Khê muốn đi ra ngoài. Kiều Khải Dương mất bình tĩnh, cau chặt mày, nắm lấy cửa nói, chẳng lẽ tối nay em lại muốn đi tìm anh ta? Lan Khê ngước mắt nhìn anh ta một cái, khuôn mặt nhỏ xanh mét, nhẹ giọng giải thích. Kiều Khải Dương, tôi có nhà của mình. Cô chỉ làm chuyện không có đạo đức thôi, nhưng cô không đến nỗi ngay cả lý trí và tôn nghiêm cũng không có. Xin đừng nhìn cô như vậy. Kiều Khải Dương cười lạnh, căn bản là không tin. Tay nắm chặt cửa lớn, nở ra nụ cười khát máu. Lan Khê, tối nay anh muốn ở chung một chỗ với em. Lan Khê giật mình, tối nay ở chung một chỗ, anh ta có ý gì? Kiều Khải Dương cười lạnh, sau đấy chớp mắt, dầm một tiếng đánh vào cái còi báo động. Mảnh thủy tinh vỡ, còi báo động kêu lên sùm. Lan Khê sợ hãi thét lên một tiếng, miếng thủy tinh vỡ rơi xung quanh cô. Cô dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đứng không vững. Hai mắt trợn to nhìn chuông báo động đỏ reo, không thể tưởng tượng được nhìn Kiều Khải Dương. Mặt của anh ta trong bóng tối vặn vẹo, thần sắc nhàn nhã, thậm chí có chút thỏa mãn. Lan Khê không nhịn được cau mày, giận dữ mức run rẩy. Kiều Khải Dương, anh điên rồi. Tối nay anh ta thực sự điên, tiếng bước chân huyên náo vội vã dồn dập chạy lên lầu, còi báo động không ngừng reo, cách một nấc cửa tự động có thể thấy được nhân viên bảo an đang chạy tới. Nhìn bọn họ với ánh mắt y như kẻ trộm. Đêm khuya, đồn cảnh sát, có chết Lan Khê cũng không ngờ đến sẽ có một ngày mình rơi tới bước này. Chẳng lẽ đây chính là cách để anh ta thực hiện lời nói, tối nay anh muốn ở cùng với em. Khuôn mặt của cô tái nhợt, bị dẫn tới góc tường, ôm đầu gối nghe người ta mắng. Lúc này cô thật sự muốn chết, người đàn ông bên cạnh kéo cô qua đài bảo vệ, cười khan giọng mở miệng. Không liên quan gì tới cô ấy, tôi mới là người đập hệ thống bảo vệ, mấy người cứ hỏi tôi là được. Lan Khê trừng mắt nhìn anh ta, thật sự muốn trừng chết anh ta. Nhưng khóe mắt chợt thấy bàn tay của Kiều Khải Dương đang chảy máu, máu đỏ tươi sành sạch, từng giọt xuống sàn nhà. Bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của cảnh sát, Kiều Khải Dương lại kéo cô ngồi xuống ghế dựa, nụ cười thê lương, nhàn nhạt nhưng vẫn tuấn giật, phi phàm như cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, quay đầu đi. Không biết có phải vì nhìn thấy máu hay không, mà giờ phút này cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Lúc cô nhìn thấy người khác chảy máu, trái tim của cô cũng đau theo, giống như cô mới chính là người bị thương vậy. Cảnh sát viên ngồi xuống, sắc mặt rất lạnh nhạt, nhìn chằm chằm bọn họ. Cậu nói đi, tại sao cậu lại đập còi báo động? Khóe miệng của Kiều Khải Dương cong lên chậm rãi trả lời nói, tôi đùa. Cảnh sát viên giận dữ mắng. Đùa, khu vực này do tôi quản lý, dưới mắt của tôi. Cậu dám cối đập vỡ còi báo động, còn dám nói đùa. Tôi cho cậu ngồi ở đây suốt đêm xem nó vui tới cỡ nào. Kiều Khải Dương không lên tiếng, nụ cười càng thêm sâu. Cảnh sát viên cố kiềm chế nửa giận để giải quyết công việc, nói. Thôi được, trước tiên lấy khẩu cung rồi quyết định hai người sẽ bị giam bao lâu. Bắt đầu đi, tên họ. Trong hai người, ai sẽ khai trước? Kiều Khải Dương nhanh chóng nắm đôi tay mềm mại của Lan Khê hỏi. Vợ, trong hai chúng ta, ai sẽ tới trước? Khuôn mặt của Lan Khê xấu hổ. May mà sau lưng còn có cái ghế do cảnh sát viên đưa đến cho cô ngồi. Đứng lúng túng hồi lâu cô liền ngồi xuống, phiền muộn lấy tờ báo trên bàn che mặt anh ta lại. Không muốn nhìn thấy bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt đấy nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng trở lên lạnh. Lấy khẩu cung xong đã mất hơn nửa tiếng, cảnh sát viên lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn họ, đẩy quyển sổ tay qua để bọn họ ký tên nói. Chưa từng thấy qua ai náo loạn như hai người gây gổ trong công ty còn chưa nói vậy mà còn dám đập máy báo động. Bị bắt tới đây cũng đáng, trước mắt hai người phải đây lại 24 tiếng, sau đấy bồi thường tiền. Hoặc gọi người nhà tới nộp tiền bảo lãnh. Nếu hai người còn muốn ở lại đây một đêm, tôi cũng không có ý kiến. Đây là lời ý, cảnh cáo rất đầy đủ, rất rõ ràng. Đêm hôm khuya khoắc gần 12 giờ đêm, làm gì có ai tới đây bảo lãnh bọn họ. Hoặc có lẽ đối với Kiều Khải Dương mà nói, như vậy cũng tốt. Anh rất hy vọng có thể cùng cô hoạn nạn cả đêm. Cửa sắt đóng lại, hai người bọn họ y như phạm nhân thật sự vậy. Lan Khê bị nữ cảnh sát viên đẩy một cái, lông mày nhíu lại vịn tường. Nhìn chằm chằm Kiều Khải Dương ngồi xuống, lật người nằm dài trên ghế, một tay đặt trên trán, một bộ dạng đầy chán nản, mệt mỏi. Bàn tay vẫn dì máu, nâng lên làm ra hiệu. Em cảm thấy mất mặt, lên không gọi người ta bảo lãnh hả? Ở đây ngủ qua đêm không phải chuyện đùa, khổ chết người. Nhanh đi gọi điện thoại đi. Hành động trẻ con của anh đã làm cô phải chịu khổ. Mắt của Lan Khê run lên, đi tới song sắt, dịu dàng nói với người bên ngoài nói. Có thể phiền anh lấy giúp tôi một ít nước và băng gạc không? Sau hồi lâu, nước suối, băng gạc được mang tới. Cô nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm, nắm cái tay đang chảy máu của Kiều Khải Dương, lấy nước suối xử lý. Mặt của Kiều Khải Dương hơi tái nhìn cô, ánh mắt thật sâu. Cô ngước mắt hỏi đau không? Kiều Khải Dương theo bản năng lắc đầu, ánh mắt quỷ dị, đột nhiên lại giống như một đứa bé biết nghe lời vậy. Lan Khê không dám lên tiếng, khuôn mặt trong suốt giống như rừng núi sau mưa của cô làm cho người khác động lòng. Lông mi đen mượt, giống như cây quạt đen bóng dưới ánh đèn. Lúc cô xử lý vết thương thì nhìn thấy màu thủy tinh ghim trong tay. Thấy rất đau, thật không thể hiểu được. Anh ta bị thương như thế này mà còn có thể cười du côn đến như vậy. Sau khi xử lý vết thương xong, cô lấy gạc đắp lên quấn từng vòng đầy đặn. Bàn tay có thể miễn cưỡng cử động, Kiều Khải Dương hạ tay xuống. Không biết sau đấy bị thần xui quỷ khiến thế nào mà lại nhẹ nhàng sờ lên mặt của cô. Gương mặt xinh đẹp đang cẩn thận xử lý vết thương của anh, chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp. Cũng là lúc anh động lòng với cô. Các bạn thân mến, nếu như mình đọc truyện mà có chậm chạp hay là như thế nào đấy, thì xin các bạn hãy bỏ qua cho mình. Nếu như các bạn muốn nghe câu chuyện nào đấy, thì xin hãy để tên, mình sẽ tham khảo và sẽ đọc nếu như mình cảm thấy hay. Ngoài ra, nếu như câu chuyện của mình có giọng nhỏ quá hay như thế nào đấy thì hãy để lại ý kiến để mình cải tiến. Nhưng mà mình sẽ không cải tiến được một vấn đề, đó là mình nói ngọng, bởi vì mình là người miền Bắc. Vì vậy nên là sẽ ngọng chữ L. Nói chung là mình không sửa được, mình đã thử rồi nhưng mà càng sửa càng loạn. Vì vậy nên các bạn hãy thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như các bạn muốn ủng hộ mình đọc thêm nhiều chuyện thì hãy thích và chia sẻ cho nhiều người khác cùng nghe. Tại vì mình làm YouTube này thì mình muốn là sẽ có nhiều lượt xem. Nhưng mà mình là kênh mới, vì vậy nên lượt xem của mình rất ít. Các bạn có thể ủng hộ bằng cách bình luận hoặc là chia sẻ, hoặc là thích thôi, đơn giản như vậy thôi. Như vậy đã là cổ vũ mình rất nhiều rồi. Cảm ơn mọi người nhé.